Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 203, đừng nói ta yêu nàng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Lưu Thiên Ân bận bịu giải quyết việc gì đó, để Huyền Nhi ở lại trong khách điếm. Lúc bấy giờ Cố Yêu Yêu đang bên cạnh chăm sóc cho Cố Minh Triệt. Tiểu ca ca có dặn ngày thứ 3 sẽ tỉnh. Hôm nay đã ngày thứ 3, xem ra còn chưa có động thái gì. Cố Minh Triệt nằm trên giường, khẽ rên ra một tiếng. Đôi hàng mi rung rung, bắt đầu chuyển tình. Đầu tiên hắn hơi nghiêng đầu, đánh giá bốn phía, nhìn ra đây là phủ của mình. Sau đó liếc mắt đánh giá Cố Yêu Yêu, nghe được tiếng động ở giường, Cố Yêu Yêu kích động lên tiếng. Oa oa, huynh đã tỉnh rồi, cũng may có tiểu thần y cứu giúp. Cố Minh Triệt nhíu mày, nhấc bàn tay không còn sức xoa mi tâm. Khụ, khụ, tiểu yêu ta đã ngủ bao lâu rồi, là ai giúp ta trị bệnh? L, à, là độ đệ của thần y, muội còn chưa kịp hỏi danh tính của huynh ấy. Vừa nói Cố Yêu Yêu vừa xoắn suýt góc áo, mặt nhiễm hồng hồng. Muội ra ngoài bảo người mang chút đồ ăn thanh đạm cho huynh. Đã mấy hôm rồi huynh chưa ăn gì. Cố Minh Triệt nhẹ nhàng gật đầu, dứt lời Cố Yêu Yêu xoay người rời đi mất. Nàng ta đôi mắt tỏa sáng, giống như đã quyết định một việc đứng đắn. Cố Yêu Yêu hướng khách điếm của Lưu Thiên Ân và Uyển Nhi mà tới. Nàng ta đi rất gấp rút, hận không thể một mạch mà bay tới. Vừa tới khách điếm, nàng ta đã thấy Uyển Nhi thong dong bước ra ngoài, tựa hồ là rất bận. Uy, tiểu ca ca chờ một chút. Từ phía xa Cố Yêu Yêu hô lớn, Huyền Nhi nhắm mắt nhắm mũi, làm như tai ta bị điếc, nữ chủ đừng có gọi ta. Chấm chấm, tiểu ca ca chờ ta. Một chút, Cố Yêu Yêu chạy tới nắm được góc áo của Huyền Nhi. Huyền Nhi dừng lại nghiêng đầu nở nụ cười sáng lạn, híp mắt nhìn Cố Yêu Yêu. Cố Yêu Yêu duỗi tay nắm chặt cánh tay Huyền Nhi, hơi thở ra nói. Ta gọi tiểu ca ca không nghe thấy sao? Huyền Nhi vẫn giữ nụ cười tuấn giật nhàn nhạt nhìn Cố Yêu Yêu sau đó tay viết lên không trung. Công chúa người là có việc, hay ta trị bệnh sai thái tử chết rồi. Cố Yêu Yêu liên tục lắc đầu xua tay, sau đó lại gật đầu mở miệng. Không, không phải huynh ấy đã tỉnh, chỉ là ta tới cảm ơn tiểu ca ca. Ta mời tiểu ca ca dùng bữa. Hai mắt Cố Yêu Yêu sáng tỏ chờ đợi Huyền Nhi gật đầu. Huyền Nhi ngẩn người một lúc suy nghĩ có người mời đi ăn lại không tốn bạc. Không đồng ý là đồ ngu. Nữ chủ quả đáng yêu rất dễ dạy, lão nương quyết định sẽ tốt hơn với nữ chủ. Huyền Nhi nhàn nhạt gật đầu, tay của cô vẫn bị Cố Yêu Yêu nắm chặt kéo đi mất. Hai người tới tiểu lâu nổi tiếng ở kinh thành, gọi toàn bộ đồ ăn nổi tiếng ở nơi đây ra. Vừa ngồi xuống, Cố Yêu Yêu đã nhìn ngắm Huyền Nhi không chớp mắt, khiến cô ăn có chút không được tự nhiên. Huyền Nhi cảm thấy ánh mắt kinh diễm của Cố Yêu Yêu nhìn mình lại có chút quái lạ. Trong thời gian ngắn, Huyền Nhi phát hiện ra việc gì đó rất là quan trọng. Sau đó cô nhếch mép cười tà mị, phải rồi, lão nương đã nhớ ra cái hào quang quận chúa. Không thể trách được, nữ chủ cũng là công chúa, vừa nhìn lão nương đã yêu. Khụ, cái hào quang này cũng tốt a. Huyền Nhi mỉm cười nhìn Cố Yêu Yêu, ngón tay vẽ lên mặt bàn. Công chúa, người là sao nhìn ta như vậy, có phải hai ta đã quen nhau từ kiếp trước phải không? Cố Yêu Yêu vừa nói thần sắc trở nên vui mừng không ít. Huyền Nhi xưa nay quen với hành động phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Này nữ chính lại bạo dạn mở lòng với cô, khiến gai ốc Huyền Nhi nổi lên, tay nhịn không được mà viết liên hồi. Ta mới gặp công chúa là 3 ngày trước, công chúa người ăn đi. Thức ăn nguội sẽ không ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yêu Yêu ngoan ngoãn, an ổn ngồi ăn, mắt không ngừng phóng điện với Huyền Nhi. Hai người ăn xong, Huyền Nhi nói trong người còn có việc, phải về khách điếm. Cô Yêu Yêu nuối tiếc không giữ chân Huyền Nhi được, đành tiễn về khách điếm. Lúc này sắc trời đã tối, Uyển Nhi xoay người vào trong thì bất giác Cố Yêu Yêu gọi giật lại. Khoan đã, Uyển Nhi dừng bước chân, quay người lại. Bất giác cô cảm nhận được môi của cô được phủ lên bởi tầng cảm giác ấm mềm. C-O-N-G, công chúa, người vậy là ý gì? Lão nương là bị mỹ nhân ăn đậu hũ à? Cố Yêu Yêu e thẹn, mặt cúi xuống nhìn vào mũi giày chính mình, khó khăn lên tiếng. Lời chưa kịp cất lên, thì Uyển Nhi cảm nhận được một cỗ sát ý bao quanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thấy thần sắc lạnh nhạt của Lưu Thiên Ân nhìn Cố Yêu Yêu đều là sát ý tinh. Hào cảm của nam chủ, năm, bây giờ là 83, Cố Yêu Yêu hầu như trong mắt chỉ có hình bóng của Huyền Nhi, làm sao có thể cảm nhận được sát ý trong mắt Lưu Thiên Ân đây. Huyền Nhi giật mình phản ứng nhanh chóng, tay nhỏ lôi kéo tay áo của Lưu Thiên Ân, run run viết vào lòng bàn tay. Sư phụ, con là bị bất ngờ, không có quan hệ tới công chúa. Không chờ Lưu Thiên Ân mở miệng, Cố Yêu Yêu đã lên tiếng trước, giờ tính cách vốn có của mình. Bổn công chúa là thích đồ đệ của ngươi, ngươi đừng có cản trở. đồ đệ bị câm của ngươi lấy được bổn công chúa đã là tu 10 kiếp mới có được, ta quyết định rồi, tiểu ca ca này sẽ là phò mã tương lai. Uyển Nhi kinh ngạc trước lời nói của cô Yêu Yêu, hai mắt mở lớn hết có thể, cô lại liếc nhìn Lưu Thiên Ân, tay không ngừng viết. Sư phụ không có chuyện đó đâu, đồ nhi quả thật là câm. Công chúa nói không sai, đồ nhi không có để ý bản thân mình bị câm, quả thật là Uyển Nhi không để ý mình bị câm, đồ nhi kiếp này chỉ theo bên mình sư phụ thôi. Lúc này Lưu Thiên Ân mới hòa hoãn một chút, hắn mang danh thần y, nhưng lại không chữa được bệnh của Uyển Nhi. Vì sinh ra đã bị câm bẩm sinh, hắn không có cách nào chữa khỏi. Lưu Thiên Ân gật đầu, bàn tay xoa lên đầu Uyển Nhi, đôi mắt lạnh tanh hướng Cố Yêu Yêu lãnh đạm mở miệng. Công chúa, đồ đệ ta không thích người, thỉnh người về cho, nói xong Lưu Thiên Ân kéo Uyển Nhi vào trong, đóng mạnh cửa lại. Rầm, Cố Yêu Yêu đứng ở ngoài, răng khẽ cắn cắn cánh môi. Đáy mắt nổi tên tia quyết tâm chiếm giữ Uyển Nhi cho bằng được. Cách chương.